Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 294. Trời đất trông lòng cô chợt có cảm giác. Chính sự xuất hiện của Hà Minh Viễn đã thỏa mãn một phần trí tưởng tượng của cô về Dạ Hành Không. Cô thì thầm trong tiềm thức, cố gắng phủ nhận bản thân. Hà Minh Viễn đưa mắt tập trung vào cô, gặng hỏi. Trần Nam Phương vội vàng lắc đầu. Không, không có chuyện gì, tôi bị phân tâm mà thôi. Sự mất mát nhanh chóng hiện ra và biến mất trong mắt anh. Sau đó anh lại thắt chặt, và có vẻ không hài lòng trong giọng nói u ám của anh. Cô xem tôi là ai? Cô bị sốc, miệng cô mở ra, sau đó nhanh chóng ngậm chặt, không nói lời nào. Cả xe phía sau im lặng đến lạ lùng, hai bên tưởng như không có chuyện gì, nhưng khổ một nỗi tài xế Minh Phúc chỉ muốn biến mất luôn khỏi lúc này. Cậu chủ, bầu không khí vừa rồi rất tốt, sao đột nhiên lại nổi giận vậy? Mở ba âm nói, thiếu gia ngài cũng không nói ư không nói ư. Theo đuổi vợ không phải làm như lái xe Minh Phúc cầu nguyện hết cách nhưng đều không có kết quả. Hà Minh Viễn không nói chuyện với Trần Nam Phương cho đến tận cửa biệt thự, nhưng anh vẫn luôn nắm tay cô. Đàn chặt vào 10 đầu ngón tay vào nhau, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh đè cô lên giường lớn, nhìn cô, thấy cô định nói chuyện, anh nói thêm. Tôi không đi đâu, tôi ở đây với cô. Trần Nam Phương rên đau, anh nhìn cô sao có thể rời đi. Nhưng Thanh Hoa đang ở bệnh viện, cô ngủ một đêm đi, tôi đưa cô qua gặp cô ấy. Anh nhượng bộ, cô mím môi không nói gì, thật ra cô cũng mệt, không đối đầu với anh nữa vì đứa con trong bụng. Hà Minh Viễn chắc là bị điên rồi. Trần Nam Phương trốn dưới bồn rửa tay sau cánh cửa thực sự cảm thấy như vậy, sau một lúc hơi thở của cô mới ổn định lại. Nam Phương, cùng nhau tắm rửa nhé, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Không. Cô bất giác kiểm tra xem cửa đã khóa chặt chưa. Nam Phương, cô không chạy được đâu. Trần Nam Phương mếu máo, đối với cô mà nói có lẽ chỉ có thể trốn tạm thời. Cô rửa mặt trước, bình tĩnh lại rồi bắt đầu đi tắm, vừa tắm vừa nhớ về bạn mình. Cô không thể ngồi chờ chết được nữa. Đúng là nhà họ Trần đã nuôi cô hơn 20 năm, nhưng quả thực bao năm qua họ đã thiếu hụt nhiều tình cảm gia đình. Lần này họ lại làm tổn thương đến Đỗ Thanh Hoa, còn cô thì không có ý định bỏ qua bọn họ nữa. Năm đó, bà Hạnh phát hiện cô trò chuyện trên mạng với Dạ Hành, không chỉ đập vỡ máy tính mà còn đánh cô, thậm chí còn cắt tiền sinh hoạt một tháng của cô. Cô chỉ đành dùng bánh bao hấp và nước lạnh để sống qua ngày. Trước đây cô không hiểu, cứ nghĩ bà mẹ sẽ phản ứng dữ dội như vậy vì sợ con yêu sớm. Nhưng không ngờ lúc đó người ta cảm thấy người con dâu này đã phản bội con trai họ. Cách chương.